Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thật rồi. Hắn ta đã tìm sát lộ đao mười mấy năm nay, không có chút tin tức nào. Hiện giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một đồ đệ, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng Cốc Kỳ là thiên hạ đệ nhất loan đao, đồ đệ của sát lộ đao kia còn nhỏ tuổi, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể đánh bại Cốc Kỳ. Chẳng phải là ỷ lớn hát y ế p nhỏ sao? Vậy thì sao, anh hùng thiên hạ, năng giả cư chi? Nàng ta trước đây may mắn cướp g y ế c Triệu Toàn, g y ế c c h ế t Lưu Tinh Biểu, lại bởi vì là đồ đệ của sát lộ đao, danh hiệu nữ hiệp đề đao được lan truyền rộng rãi, liền thật sự cho rằng mình võ công cái thế. Cốc Kỳ kia chẳng phải sắp sửa cho nàng ta một bài học đó sao? Hai, còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc, ai bảo nàng ta tự mình cuồng vọng. Sư phụ nàng ta kết oán không ít, sau khi ra ngoài còn dám dùng danh hiệu của sư phụ. Nổi danh nhanh, C, H, E, T cũng nhanh. A Nhiễm từ cầu thang phía sau cột đi lên, vừa hay nghe thấy, nhưng sắc mặt nàng như thường, giống như người mà người khác đang bàn tán không phải là nàng vậy. Bạch Ngọc quay đầu, vẻ mặt kỳ quái, ngươi không tức giận sao? A Nhiễm mờ mịt, tức giận chuyện gì? Bạch Ngọc, họ nói ngươi sắp C, H, E, T kia. A Nhiễm bình tĩnh. Sự thật thôi mà, không tức giận. Nàng vốn dĩ sắp C, H, E, T rồi. Có gì mà phải tức giận? Bạch Ngọc, người cũng biết mình đánh không lại Cốc Kỳ. A Nhiễm sốt ruột, nhắc nhở, nhanh lên lầu đi, nàng đói bụng rồi. Bạch Ngọc im lặng, bước nhanh hơn. Trên lầu, vẫn là căn phòng đó. Vị trí đó, phía sau đứng Hắc Ngọc. Phòng riêng được thay đổi bình phong và đồ trang trí. Tiêu Hòa Thanh cũng thay quần áo. Lần trước là áo choàng trắng. Mấy ngày nay thời tiết ấm lên, hắn ta cởi áo choàng lông trắng, mặc cẩm phục màu trắng ánh trăng, tóc dùng ngọc quan búi lên. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng toát ra khí chất tao nhã. Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Hòa Thanh quay đầu mỉm cười. Giọng điệu quen thuộc, đến rồi, đã gặp mặt vài lần. A Nhiễm vẫn có một khoảnh khắc đầu óc choáng váng, như lại thấy cây trúc nhỏ trên Vô Danh Sơn của nàng lay động. Lần trước là trúc băng, lần này là trúc non mới mọc vào đầu xuân. Thật là một người đẹp trai. A Nhiễm ngồi đối diện Tiêu Hòa Thanh, nhặt lấy bánh ngọt trong đĩa. Có cơm canh không? Tiêu Hòa Thanh gật đầu. Sắp xong rồi, vừa dứt lời, cơm canh thịnh soạn đã được mang vào. Hiển nhiên là đã sớm căn dặn, món mặn món chay phối hợp, tinh xảo mỹ vị, nhìn xem, còn chu đáo nữa chứ. A Nhiễm mỉm cười, cầm đũa ăn cơm. Tiêu Hòa Thanh cũng không thúc giục, rót trà đưa cho nàng, uống hết nước đi. A Nhiễm uống một hơi cạn sạch. Bạch Ngọc, lần sau nhớ nhắc nhở điện hạ, đừng dùng trà ngon như vậy để chiêu đãi nàng ta, lãng phí. A Nhiễm ăn xong, lau miệng, đặt khăn tay xuống, nói đi, chuyện gì, vẫn thẳng thắn như vậy. Tiêu Hòa Thanh đặt chén trà xuống, đôi mắt đẹp nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc, cũng thẳng thắn nói, ta đến mời ngươi cùng vào hiệp khách sơn trang. A Nhiễm khựng lại, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn ta, không nói gì. Tiêu Hòa Thanh tiếp tục, hiệp khách sơn trang có thứ ngươi muốn, mà một mình ngươi không vào được. Chúng ta có bản đồ, ngươi có bản lĩnh, hợp tác một lần, thế nào? Sao ngươi biết hiệp khách sơn trang có thứ ta muốn? A Nhiễm tò mò, cách chương.